làm người ta quyến luyến khó quên. Đây là cái gì? Ngừng hôn, Phạm Tích cau mày nhìn chằm chằm hai miếng đệm trên ngực cô. Cô thở gấp, thẹn thùng đem chúng bắt lại. Cái đó vì để cho tôi hóa trang sướng thật hơn một chút, cho nên... Miếng lót được lấy ra. Bộ ngực trắng tuyết làm người ta nhìn một cái không sót gì, nụ hồng nở rộ đẹp nhất như muốn mời anh thưởng thức. Đùa giỡn lại một lần nữa thật làm, lần này không có người nào ép người nào, là anh cam tâm tình nguyện, không có phiện cớ. Để cho cô vì mình sinh một đứa con đi. Nếu như người phụ nữ này là mẹ của con anh, loại cảm giác này cũng không làm người ta chán ghét. Đúng rồi, đứa bé, anh muốn một đứa bé, mặc dù trên hợp đồng không có điều này, nhưng anh sẽ nghĩ ra biện pháp bù đắp cho cô. Cả đời nuôi cô cũng không để cô chịu khổ. Mọi thứ vốn tưởng như đã khép lại viên mãn. Đêm qua Kenty đi ngang qua ở cửa phòng nghe lén đến cái đoạn xuân sắc vô biên kia. Hơn nữa sáng sớm nhìn thấy Phạm Tích ôn nhu sát vợ an điểm tâm, đối với cô hỏi han ân cần chăm sóc. Ánh mắt Kenty toát ra thất vọng sâu sắc, cũng đã chết tâm. Hết lần này tới lần khác, cô như gả mẹ cùng Phạm Tích đến sân bay tiễn khách. Trên đầu ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trang điểm thật dày của cô, dường như con kiến đang nhảy nhót trên mặt cô, làm cô rất muốn xóa đi. Gió cũng lớn, phi trường vạn dặm không bình, một lát là một trận gió thổi làm tóc dài tung bay. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cô đang đội tóc giả đấy, sợ gió thổi bay mái tóc giả. Cô không thể làm gì khác hơn là vừa cười, vừa đem một tay đặt trên tóc, tay tê dại như vứt xuống trong lửa mấy giây cũng sẽ không có cảm giác. Máy bay dừng ở cách đó không xa, hai đội người Ả Rập mặc áo đen sớm đã chờ ở một bên, giống như hắc đạo phiến loạn. Cung kính đứng ở hai bên, trong đó có gương mặt có chút quen. Kathy tận lực đem ánh mắt định ở trên mặt Kenty, cố gắng cười vẫy tay, chỉ cầu Kenty mau sớm đi. Cô coi như là thành công đánh thắng một cuộc trận chiến. Nếu rảnh rỗi, hoan nghênh hai người đến Ả Rập chơi, tôi nhất định tận tâm có thể khoản đãi hai vị để cho hai người chơi thỏa thích. Kenty vừa nói, đôi mắt còn lưu luyến nhìn Phạm Tích. Cảm tạ thịnh tình của công chúa, tôi cùng Kathy nhất định tìm thời gian thăm công chúa. Phạm Tích ưu nhã lễ độ trả lời, nhưng không có hôn mù bàn tay cô ta. Ngày hôm qua đến phòng bếp, anh nhìn thấy Kathy ném vỏ lon Coca vỡ vụn. Cô nói là không cẩn thận, nhưng gia quan thứ sáu lại nói cho anh biết, hình như cô rất để ý khi anh hôn tay của công chúa. Hôn mù bàn tay cũng chỉ là lễ nghi. Anh thay cô nhặt mảnh vụn trên đất, nói một câu lơ đãng. Tớ biết mà. Cô đáp lời, không biết mình đã nhảy vào hố anh đã bày ra. Lúc ấy, anh cười nhạt không nói, mơ hồ cảm thấy đắc ý cùng vui vẻ. Kathy. Kenty đột nhiên lẩm bẩm đọc một câu. Tên phu nhân của ngài với tên em gái của tôi chỉ kém một âm đấy. Thật vậy sao? Đó là vinh hạnh của cô ấy. Kenty cười một tiếng, nhìn Kathy nhã một cái. Thật ra thì dáng dấp tôn phu nhân cũng hơi giống em gái tôi, nhưng em gái tôi không để tóc dài, hơn nữa tóc con bé màu đen. Mẫu thân của nó là người Trung Quốc, dáng dấp nó cũng rất giống người Trung Quốc, một chút cũng không giống phụ vương, là người đẹp nhất trong số các chị em chúng tôi. Đầu tiên nhìn thấy vị hôn thê của Phạm Tích, cô đã có một loại cảm giác quen thuộc thân thiết, khiến cô nhớ tới cô em gái mất tích hơn nửa năm nay của mình. Kenty nói một câu, mặt Kathy nhã trắng bệch một phần. Biết rõ Kenty căn bản không nhận ra cô, nhưng cô vẫn chột dạ không dám nhìn cô ta. Kỳ quái, làm sao lại có diều? Ở sân bay có diều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Kenty nhã nhào mắt lại, đang muốn cho người đi thông báo đài quan sát. Chiếc diều kia đã hướng bọn họ càng bay càng gần. Cùng lúc, Phạm Tích đã thấy một đứa bé cầm đầu sợi dây diều kia trong tay, cười hì hì chạy trong sân bay. Trời ạ, là con nhà ai đây? Mau dẫn nó đi. Kenty dứt lời, mấy tên Ả Rập kia đã chạy về phía đứa bé kia. Gió rất mạnh, đứa trẻ nhìn thấy có người, cầm sợi dây trên tay thả xuống, diều bị gió thổi thẳng tắp hướng này. Chuyện bi thảm cứ như vậy xảy ra, diều bay đến đầu Kathy nhã, rồi đột nhiên cuốn lấy mái tóc dài của cô. Kathy nhã gấp gáp không dứt muốn ngăn, lại càng nhanh càng loạn. Candy thấy thế cũng tự giúp một tay. Cô muốn từ chối đã không kịp. Candy vốn là cô gái tiêu tiền như nước, dùng lực xé ra, nói là xé đứt, nhưng tóc giả cùng với mắt kính của cô đồng thời bị kéo rơi. A! Khải Thị Nhã hòa dùng thân xác sợ hãi kêu lên. Cổ trong phút chốc mát mẻ không ít. Trời ơi, đáng chết. Thật xin lỗi. Đối với kéo rơi tóc người ta, Candy có mấy giây kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt đen của cô ta cũng phút chốc biến trắng. Trời ạ, cô là... Tam công chúa. Ánh mắt mấy tên người hầu trước mặt Khải Nhã cũng sáng lên khác thường. Vừa nhìn thấy tóc ngắn không có đeo mắt kính kia, lập tức liền nhận ra cô. Thật sự là Tam công chúa. Xin chào Tam công chúa. Hai hàng người Ả Rập mặc đồ đen chỉnh tề kêu vang, cơ hồ muốn phá hư tài Phạm Tích. Đúng vậy, tài của anh nhất định là hư rồi, nghe nhầm. Khải Thị Nhã cười ha ha với mọi người, nhìn chừng chừng cũng chỉ có thể bày ra uy nghi của một công chúa, phất tay với mọi người một cái. Này, chào mọi người, đã lâu không gặp, tất cả mọi người có khỏe không? Lưng cô nóng quá đi mất, có ánh mắt giống như quả cầu lửa khổng lồ đang hướng về phía cô. Bị nhìn chằm chằm đã đau đớn, huống chi phải đối mặt với nó. Thôi đi, đừng quay đầu lại. Lúc này cũng không cần trông nom mặt mũi gì nữa, tính mạng mới là quan trọng. Khải Thị, Phạm Tích đang gọi cô, giọng nói lạnh lùng như từ Bắc Cực truyền tới, có thể rét chết người. Không nghe thấy, không nghe thấy, cô không nghe thấy anh ta gọi cô. Khải Thị Nhã vì bảo vệ tính mạng giả bộ không nghe. Người đâu, đem Tam công chúa về cho ta. Khải Thị hạ lệnh. Chị, có lời gì thì đến chỗ phụ vương mà nói, tôi không muốn nghe. Bực tức đến mất lý trí, Candy chuyển sang Phạm Tích. Còn anh ta, bắt anh ta cho tôi, trói trở về Ả Rập. Tôi muốn để cho phụ vương tự mình hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chị, tất cả chuyện này không liên quan gì đến Phạm tiên sinh. Cầm mồm, tôi nói, có lời gì thì chính cô đi nói với phụ vương đi. Đem cô ta trở thành kẻ ngốc mà đùa giỡn, còn đoạt ý trung nhân của cô ta. Cô ta với cô em này thế mà lại xa như vậy. Candy ra lệnh, những người kia không dám không nghe theo. Khải Thị Nhã biết chạy không khỏi, ngoan ngoãn theo chân bọn họ lên máy bay. Lưu lại đoàn người đang muốn tiến lên bắt Phạm Tích. Mấy người Ả Rập này cũng coi như là cao thủ, bất quá phải hợp lại. Bọn họ chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi. Huống chi đây là sân bay, đánh không được mấy trận, nhân viên an toàn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó sợ rằng muốn lên máy bay, tất cả người Ả Rập cũng sẽ bị giam giữ. Sau đó mọi chuyện sẽ ra ánh sáng. Giam giữ công chúa nước họ chính là đại sự đấy. Một khi lây truyền thông, quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập càng thêm ác liệt, hiểu lầm cũng sẽ sâu hơn. Bọn họ phải nỗ lực giữ mối quan hệ này. Thôi, phải cùng bọn họ đi thôi. Dù sao chuyện anh và Khải Thị cũng còn chưa giải quyết rõ ràng. Công chúa, à, đáng chết, Tam công chúa. Nếu như Khải Thị thật sự là Tam công chúa của Ả Rập, kia không phải ứng nghiệm lời tiên đoán của Mạc Nhi ở mộng ảo bảo cổ sao? Đáng chết, trên đường tìm một đứa an mày, thế mà lại ra công chúa. Anh nên nói như thế nào đây? Cám bái hạ phong sao? Cái mộng ảo của bảo đó, có quỷ rồi. Một ngày nào đó, anh phải đi tra ra manh mối. Nhà Trắng, Mỹ. Sau 24 giờ khi Phạm Tích bị Candy buộc mời đến Ả Rập, Tổng thống Mỹ liền nhận được mật báo. Ông ta nhanh chóng triệu tập hội nghị tư nhân khẩn cấp, tham dự hội nghị nhân viên, bao gồm người đứng đầu ngành hàng không Phạm Trác Lâm, John Tư, người Mỹ gốc Hoa, con của Tổng Giám đốc Ngân hàng lớn nhất, Arthur An, con của Châu trưởng Washington, Vũ Hoài Lý, Tổng Giám đốc Vận tải Đường Thủy lớn nhất Mỹ, cùng với Tổng thống và trợ lý đặc biệt của ngài. Tôi nghĩ trước hết tôi phải hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tổng thống mở miệng hỏi đầu tiên. Hội nghị khẩn cấp này được mở trong lúc cấp bách, ông không có quá nhiều thời gian, lại hết sức coi trọng chuyện này, không thể không dẫn đầu xử lý. Chuyện là thế này, sáng sớm hôm nay, quốc vương Saudi Ả Rập tự mình gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết Phạm Tích bị con gái của ông ta, Candy mời đến Saudi làm khách, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Còn nữa, ông ta nói tôi, Phạm Tích với Tam công chúa Khải Thị Nhã lén lút kết hôn là ông ta rất không hài lòng. Phạm Gia Lâm cao mày,